Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, hiện nguyên hình. Giữa hè ban đêm oi bức phiền lòng. Cũng may trên núi gió coi như mát mẻ. Ăn xong cơm tối hai huynh muội tại sân nhỏ bên trong hóng mát. Tiểu Ngư ghé vào miệng giếng, quơ đầu ngủ gà ngủ gật, để cho người ta lo lắng nàng sau một khắc liền muốn rơi vào trong giếng. Một bữa cơm công phu, thương thế cơ bản phục hồi như cũ. Vân Khuyết đong đưa quạt hương bồ, nói, ngày mai ca liền đi, mình chiếu cố tốt mình, đừng ngốc hề hề cùng người ra ngoài. À, ta khẳng định không, không đi ra, cho đường vậy, cũng không đi ra, cái ót không có vào miệng giếng. Một lát sau lại xuất hiện, người trả lại a, trở về nha, chậm nhất cuối năm khẳng định trở về. Nha, nữ oa lộ ra cái trán, hai con mắt dán giếng xuôi theo chớp chớp, nói, tốt nhất đừng, chấm ngoặc kép, ba một tiếng, bị quạt hương bổ nện vào Tiểu Ngư che đầu, mất đi chèo chống sau cả người rơi vào trong giếng, truyền đến phù phù một thanh âm vang lên. Vân Khuyết từ giếng xuôi theo trên nhặt lên quạt hương bồ, hướng phía trong giếng phẩy phẩy, chờ cuối năm cho ngươi mang nhiều chút ăn ngon trở về. A, nha, đáy giếng truyền đến nữ oa hơi có vẻ cô đơn thanh âm. Bọt nước vang động về sau, không tiếng thở nữa. Sáng sớm, trong lúc ngủ mơ Vân Khuyết bị ác ác ác tiếng kêu tỉnh lại. Thân lấy lưng mỏi đẩy ra cửa sổ, vượt qua tường thấp có thể sau khi thấy viện bà ngay tại dẫn lên tiếng hát vang. Âm điệu ngược lại là có không ít, hát cũng chỉ có một chữ. Ờ, phong bà, dậy sớm như thế oa. Ác ác ác, người trẻ tuổi cũng không thể tổng ngủ nướng. Sáng sớm ngủ sớm mới thân thể tốt a. Ác ác ác, rửa mặt xong xuôi, ăn xong điểm tâm, trước khi đi cố ý đi nhà trưởng thôn xỉ miệng nê đạo nhân. Thôn trưởng đây là làm sao làm? Tổn thương nặng như vậy. Không quan trọng a. Nằm tại trên giường lão thôn trưởng một bên ho khan vừa nói. Hôm qua trong thôn xông tới một đầu hơn ngàn cân lớn lợn rừng. Đụng không ít người. Ta bộ xương già này cũng đoạn mất mấy cây. Không có gì đáng ngại. Nuôi chút thời gian a cũng liền được rồi. Nặng như vậy lớn lợn rừng a. Giết chết à? Chết rồi. Xông vào chúng ta trong làng lợn rừng, nào có thể còn sống đi ra. Vân Khuyết đi đến cửa thôn thời điểm, không ít thôn dân chính hội tụ ở đây, đang vì hắn chào từ biệt. Chu Tráng bên cạnh đứng đấy cái hơn 500 cân đại bàn tử, mặt mũi tràn đầy bóng loáng, một cái cánh tay treo băng vải, cũng không biết làm sao đoạn. Gặp Vân Khuyết đi tới, ha ha cười nói, Vân Khuyết nha, lần này đi hoàng thành cần phải cho thôn đại diêu người thêm thể diện a. Không thể để cho trong thành người coi thường hương chúng ta hạ nhân. Cái này 1.000 lượng bạc ngươi thu. Một điểm tâm ý, Vân Khuyết nhận lấy bạc. Nói, tạ ơn Chu đại thúc. Đại bàn tử liên tục khoát tay nói. Tạ cái gì nha, một cái thôn. Ngươi có thể tiền đồ chúng ta cũng đi theo trên mặt thiếp vàng không phải. Trong đám người đi, ra cái độc nhãn nam nhân. Hai cái trong tay áo trống rỗng không có cánh tay. Cũng không biết hắn từ chỗ nào vung ra đến một kiện da sói áo tử. Trong thành mùa đông so nông thôn còn lạnh. Đi ra ngoài bên ngoài. Bảo trọng thân thể. Vân Khuyết tiếp nhận áo tử. Nói. Tạ ơn vương thúc. Ta sẽ chiếu cố tốt mình. Nơi xa tới một người nhà. Luôn có mười mấy miệng. Không phải đi. Mà là nhảy đi vào cửa thôn. Cầm đầu gia chủ là cái thấp bàn tử. Lỗ tai vừa to vừa nhọn. Đưa cho Vân Khuyết cái gói nhỏ. Nói, tươi mới nhất cà rốt. Vị ngọt, trong thành không nhất định mua được. Thịt cá ăn được nhiều. Nhớ kỹ ăn chút mới mẻ củ cải hạ chút hỏa khí. Vân Khuyết nói cảm tạ. Đông Quách bá bá nghĩ đến thật chu đáo. Ta nhận lấy nha. Cơ hồ mỗi gia đình đều có gia chủ để đưa tiễn. Không lâu sau Vân Khuyết thu rất nhiều lễ vật. Ăn mặc chi phí cái gì cần có đều có. Điều kỳ quái nhất còn có hai cái bô. May mắn nạp giới chứa nổi. Lúc này mới miễn đi cõng cái bô đi ra ngoài xấu hổ. Vẫy tay từ biệt nhiệt tình thôn dân. Vân Khuyết bước lên đi xa đường. Sau lưng hắn, cửa thôn hội tụ đám người biến thành một bộ cổ quái hình tượng. Biểu tình của tất cả mọi người đều ngưng kết ở trên mặt. Thật lâu chưa biến, như kết thúc lúc con hát. Không nhúc nhích, ánh nắng vừa vặn, cửa thôn lại có chút lạnh. Vân Khuyết đi trước một chuyến lôi quan tốn vũ hang ổ. Tại một hồi náo loạn về sau, trong nạp giới nhiều năm mai tốn vũ chi noãn, lại hái được 6 cái bách hương sao. Trêu đến một đoàn ong độc bốn phía loạn truyền. Bạch Viên hấp tấp đưa tới 4 loại hiếm thấy quả. Theo thứ tự là Chu Ngọc Quả, Thủy Tinh Quả Sơn Trà, Cửu Diệp Liên, Long Nha Chi, mỗi một loại có hơn 10. Cảm ơn Tiểu Bạch, lại tìm đến Lệ Ngọc Quả thời điểm giữ cho ta. Giống giống, giống giống, Bạch Viên bành bịch đấm vào ngực. Tư thế kia giống như là đang nói yên tâm không có vấn đề. Vân Khuyết đem tốn vũ chi noãn cho Bạch Viên lưu lại 2 cái. Mừng rỡ Bạch Viên khoa tay múa chân. Học người bộ dáng liên tục bái tạ. Lôi quan tốn vũ đồ chơi kia liền Bạch Viên cũng kiêng kỵ phi thường. Ngoại trừ Vân Khuyết, không ai dám đi móc trứng. Ăn hết 2 cái tốn vũ chi noãn, Bạch Viên thực lực đem lại tiến một bậc. Giữa khu rừng lượn một vòng, Vân Khuyết thắng lợi trở về. Lúc này mới hướng phía bắc hoang ngoài nghề tiến. Một đường hư phát quân mạc hành điệu hát dân gian. Mộc đầu khuyển lao vụt tại rậm rạp cổ lão trong rừng. Chu vi cổ thụ che trời không biết xúc lập bao nhiêu năm. Trên cành cây bò đầy dây leo. Ngẫu nhiên có trà trộn tại dây leo bên trong mãng xà. Vân Khuyết cũng không quan tâm. Gặp được cản đường liền thuận tay kéo xuống đến ném qua một bên. Đi tới. Phía trước một gốc cao lớn cổ thụ trên rủ xuống một đầu cổ quái đồ vật. Không phải rắn không phải mãng. Mọc ra 2 thước, toàn thân đen như mực tương tự tiểu xà, nhưng không có lân phiến. Đầu đỉnh lấy một trương quỷ dị mặt người. Vân Khuyết hiếu kỳ nhìn thoáng qua, sau đó dừng lại mộc đầu khuyền, đứng vững tại dưới cây. Toàn bộ bắc hoang cổ lâm, không có thể để cho Vân Khuyết dừng bước sinh linh. Đầu này quái xà, là duy nhất một cái, cũng không phải là bởi vì nó có bao nhiêu cường đại khí tức. Mà là quái trùng đầu đỉnh lấy tấm kia mặt người. Vân Khuyết nhận ra, kia là Mã Chí Viễn mặt. Đạo trưởng đây là hiện nguyên hình. TT, đạo gia cho dù hiện nguyên hình cũng hẳn là Đại La Kim Tiên. Cũng không phải loại này nho nhỏ cổ trùng. Mã Chí Viễn thanh âm rất nhỏ, nhỏ như muỗi kêu ruồi, tràn đầy mỏi mệt chi ý. Nói như vậy, bản thể của ngươi chết mất đi. Đúng vậy a. Thôn các ngươi người thật là độc ác, nửa điểm đường sống không cho a. May mắn trước đó ăn hết đầu này nho nhỏ cổ trùng. Đạo ra một sợi nguyên thần mới có thể bám vào trên đó đào thoát. Nói đến, còn nhờ vào ngươi vị này thế tử đây. Không cần cảm ơn, quen biết một trận, hẳn là, tuổi không lớn lắm ra mặt so đạo ra ta đều dày. Hắc ta nói Vân Khuyết a. Ngươi sẽ không thật coi mình là Trấn Bắc Vương Thế Tử đi. Cổ trùng cùng Mã Chí Viễn kết hợp thể. Sâu tại trên cây tựa như cái quỷ thắt cổ. Lắc lắc ung dung. Một trương quái mặt hoang đường lại quỷ dị. Không phải đây. Nếu như ta không phải Thế Tử. Vậy ta là ai? Vân Khuyết ngửa đầu. Trên mặt là mới lạ lại mong đợi thần thái. Nói. Bạch Hổ chân nhân có phải hay không biết chút ít tin tức? Không ngại nói một chút. Ha, ta biết được nhưng nhiều đây. Người thật muốn nghe a? Mã Chí Viễn biến thành quái trùng lung lay. Bò lên trên đầu cành. Ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên Vân Khuyết. Nhỏ nhỏ trong mắt là một loại thần sắc cổ quái. Đương nhiên muốn nghe. Vân Khuyết bỗng nhiên nâng lên tay trái đem bịt mắt tháo ra. Bịt mắt về sau. Là một viên kỳ dị bạch đồng. Hô, làm Vân Khuyết mắt trái mở ra. Trong con mắt tuôn ra tinh hồng khí tức, như một đầu long ảnh xoay quanh, có thể so với thực chất kinh khủng yêu khí. Trong nháy mắt đem bịt mắt triệt để bao vây lại, Vân Khuyết đem phong ấn lại bịt mắt hướng đỉnh đầu đầy. Không quen lắm chớp chớp hai mắt, nói, tốt, hiện tại nhóm chúng ta có thể chân thành đối đãi. Nói một chút lời nói thật, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh,